hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, hai cái nam sinh, chương 67, hai cái nam sinh nói xong lời nói, một lần nữa khiêng lên hắn gạo, cùng đồng bạn tiếp tục về phía trước, không hề để ý tới Thẩm Mặc những người này, khó trách trên đường một người cũng không có. Nguyên lai đều đi Dương Châu Cảng, Đàm Tiếu chắc hẳn phải vậy nói. Chúng ta đây cũng đi thôi. Nhìn một cái đi, Thừa lão sư nói. Đi Dương Châu Cảng nói. Phải quay đầu trở về khai, Bạch Vi nhắm mắt lại. Trực tiếp phản đối, ta không đi, tùy tiện ngẫm lại cũng biết trên thuyền hoàn cảnh nhất định rất kém cỏi. Người tễ người tựa như vận gia súc, lại vựng lại phun. Trừ phi tới một con thuyền hoàng gia Caribe, nếu không ta tình nguyện nhảy giang, Đàm Tiếu vẻ mặt mờ mịt. Hoàng gia Caribe, đó là cái gì? Thuyền hải tặc, là du thuyền, Thẩm Mặc nhìn lướt qua Bạch Vi. Hơn nữa là xa hoa nhất cái loại này, Đàm Tiếu bừng tỉnh. Úc, Thừa lão sư ở một bên do dự nói. Chính là, vừa rồi kia hai cái học sinh nói. Hiện tại chỉ có ở trên mặt nước mới an toàn. Trước kia còn nói không có thú bông địa phương an toàn đâu. Hiện tại không cũng giống nhau có nguy hiểm. Xuất hiện loại này kỳ kỳ quái quái sương mù, Bạch Vi chẳng hề để ý. Tin tức vẫn luôn ở biến. Ai nói đến chuẩn, dù sao ta không đi. Muốn đi các ngươi đi, Đàm Tiếu nhìn xem Thừa lão sư. Lại nhìn xem Bạch Vi. Trần chờ hỏi, thật không đi à? Bạch Vi nhẹ nhàng suy một tiếng. Ta lại không ngăn đón các ngươi, coi như đáng thương ta cái này người què. Các ngươi đi thôi, đừng lăn lộn ta là được. Thẩm Mặc trầm mặc vài giây. Đem tay nhẹ nhàng đặt ở nàng trên đầu. Ngoặc kép, ngươi là rời giường khí còn không có tiêu sao. Đừng chạm vào ta, Bạch Vi một cái tát đem hắn tay chụp được đi. Hung ba ba, Đàm Tiếu, ngoặc kép, Thừa lão sư, ngoặc kép, xem ra. Đúng vậy, Thẩm Mặc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cầm tay lái, một lần nữa lên đường. Hắn không có thay đổi phương hướng, mà là trực tiếp đuổi theo mới vừa đi không xa hai cái nam sinh. Nam học sinh nghe thấy phía sau động tĩnh, xoay người, thấy xe lại lại đây. Mày nhăn lại, biểu tình cũng lộ ra vài phần khẩn trương. Các ngươi còn có chuyện gì? Thẩm Mặc giẫm hạ phanh lại, hỏi. Nếu tất cả mọi người muốn ngồi thuyền tị nạn, các ngươi vì cái gì không đi Dương Châu Cảng? Nam học sinh cho nhau nhìn mắt lẫn nhau, vẫn là cao cái nam sinh trước mở miệng nói. Chúng ta người nhiều, đám người tề lại cùng đại gia cùng nhau đi, như vậy à? Thẩm Mặc ngữ điệu không nhanh không chậm. Nghe không ra cảm xúc, bình đạm đến giống một ly nước sôi để nguội. Vậy các ngươi tính toán khi nào đi? Một cái khác nam sinh có điểm phiền, chúng ta khi nào đi, ngươi quản được sao, quản không được. Thẩm Mặc nhàn nhạt cười, chính là tưởng đi theo các ngươi, nhìn xem các ngươi ở đâu đặt chân. Nam sinh nghe vậy sắc mặt khó coi. Hắn kéo như trên bạn, không hề để ý tới Thẩm Mặc đoàn người, cấp vội vàng nhanh hơn bước chân, lại mau lại sao có thể so xe mau, huống hồ bọn họ một cái ôm bao. Một cái cõng mễ, không một lát liền thở hồng hộc, mồ hôi rơi, làm sao bây giờ? Nam sinh nhìn mắt phía sau trước sau không xa không gần theo đuôi xe Việt dã. Mãn nhãn nôn nóng, muốn hay không đường vòng ném rớt bọn họ. Không được. Cao cái nam sinh lắc đầu, thở gấp nói, đường vòng quá phí thời gian, Đồ lão sư còn đang đợi chúng ta đưa dược trở về. Đừng động bọn họ. Dù sao đại gia trong tay có đạo cụ, không sợ bọn họ, hành, chúng ta đây lại nhanh lên. Hai người cho nhau cổ vũ, dưới chân không ngừng về phía trước chạy nhanh. Này hai hài tử sao lại thế này? Phòng chúng ta cùng đề phòng cướp dường như, Đàm Tiếu duỗi cổ vọng phía trước. Nghi hoặc khó hiểu, hỏi nhiều vài câu liền tạc mau, tính tình so với ta còn xú, phi thường thời kỳ. Cảm xúc mẫn cảm chút cũng bình thường, Thừa lão sư ngồi ở trong xe sâu kín thở dài. Như thế nào liền biến thành như vậy? Ai, chúng ta đây hiện tại như thế nào làm? Vẫn luôn đi theo bọn họ sao? Đàm Tiếu hỏi, lái xe Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. bọn họ đến Dương Châu so với chúng ta sớm, rõ ràng hơn tình huống nơi này, chậm chạp không đi khẳng định có nguyên nhân khác, hơn nữa, bọn họ nơi đặt chân, cũng nên so cái khác địa phương càng an toàn. Hết chương.